Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục phân nói tiếp nhưng đột phá ở trái đất cực kỳ khó khăn. Theo kinh nghiệm mà anh truyền cho tôi mà nói, người tu chân đột phá đến trúc cơ là sẽ không thể dẫn tới lôi kiếp nhưng ở trái đất lại phải trải qua tẩy lễ lôi kiếp. Advertisement, nhắc đến lôi kiếp Tục phân dướn cổ lên, kiêu ngạo nói. Có điều lôi kiếp đối với hồ ly chín đuôi chúng tôi mà nói, đây chỉ là thủ đoạn làm mạnh mẽ cơ thể hơn mà thôi, không đáng nhắc tới. Cậu chủ, đêm qua anh có thấy tôi lợi hại không? Advertisement, Tục phân nhìn Tô Thương, bộ dạng này giống như đang nói, nhanh khen tôi một câu. Lợi hại, Tô Thương cười cười, đưa tay sờ lên đầu Tục phân, sau đó mới ý thức được Tục phân đã là hình người rồi, lúng túng đỏ ửng mặt lui về sau hai bước lập tức nói. Tục phân, cô đặt chân đến trúc cơ, có thể tu luyện một ít bí thuật rồi, chỗ này của tôi có một chút bí thuật tu luyện của yêu tộc, bây giờ tôi truyền lại cho cô nhé. Cậu chủ, không cần đâu. Tục phân lắc đầu, nói. Không biết vì sao, sau khi tôi phản tổ trong đầu xuất hiện nhiều ký ức trong đó có bí thuật hình như là rất mạnh. Thế à, Tô Thương nhìn kỹ Tục phân một chút kết luận Tục phân có lai lịch không đơn giản như vậy, có lẽ cũng với vị tiên đế cửu vĩ hồ duy nhất kia có quan hệ rất lớn với nhau. Nhưng mặc kệ lai lịch của Tục phân lớn ra sao, bây giờ cô ấy chỉ có một thân phận, đó chính là linh thú của Tô Thương. Một khi ký kết khế ước chủ tớ, trừ khi chủ nhân đồng ý, nếu không tuyệt đối không có khả năng giải trừ được dù là đại tiên đế của huyền thiên tiên vực cũng không thể thay đổi được. Vì thế Tô Thương tất nhiên không cần lo lắng Tục phân trở thành mối đe dọa đối với mình. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền không hỏi tới chuyện bí thuật nữa, mà nói. Được Tục phân, cô đợi ở đây, tôi đi mua quần áo cho cô. Tục phân xinh đẹp mỉm cười, nhắc nhở. Cậu chủ, đừng quên mua mấy bộ quần áo bên trong nhất nha. Quần áo bên trong nhất sao? Tô Thương dừng một lúc nhất thời không kịp phản ứng lại. Chính là, con gái đều sẽ mặc cái loại đó đó. Khuôn mặt ngọc của Tục phân đỏ ửng lên giải thích. Khụ khụ, Tô Thương nhất thời hiểu được thoáng có chút xấu hổ, sau đó đổi lại nói. Không đúng nha Tục phân, đến những thứ con gái mặc bên trong cũng biết, vừa rồi lại giả vờ ngây thơ như vậy, hỏi tôi sao lại phải mặc quần áo, cô có phải đang đùa cợt tôi đúng không? Đúng vậy á, Tục phân lộ ra một nụ cười, sau đó thè lưỡi ra cực kỳ đáng yêu. FCK, cách chương.